Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274. Đấu tôn linh hồn. Nhã Phi kinh ngạc thốt lên tiếng. Ở Gia Mã Đế Quốc, đấu vương cũng đã là một vị cự đầu. Đấu hoàng càng là có thể cùng tăng giá cả hoàng thất cùng Vân Lam Tông hai đại bá chủ đứng ngang hàng tồn tại, cho tới đấu tôn. Nàng không hề nghĩ ngợi quá. Chẳng trách Tiêu Viêm tiểu tử kia gần hơn một năm đến, tu vi tăng nhanh như gió. Nếu là có như vậy một cường giả bí ẩn trong bóng tối trợ giúp, cũng sẽ không đủ vì là kỳ. Ta đây cũng làm người ta cho ngươi cha đi. Vừa nói, Nhã Phi từ tiêu sát trong lòng đứng dậy, vừa muốn xuống giường mặc y vật. Chân ngọc nhưng là mềm nhũn, cả người về phía sau khuynh đảo. Tiêu sắt tay mắt lanh lẹ, ôm chặt lấy Nhã Phi. Ngươi làm sao vậy? Đều tại ngươi, như vậy dùng sức. Ta, nơi đó hiện tại đau quá. Nhã Phi phất lên đôi bàn tay trắng như phấn, mặt cười đỏ bừng nện cho chùy tiêu sắt lồng ngực. Gắt giọng, ạch, chấm ngoặc kép, tiêu sắt khóe miệng kéo kéo. Chợt từ nạp giới lấy ra một viên trắng như tuyết đan dược. Xin lỗi, lần sau ta ôn nhu một chút. Đây là tốt nhất đan dược chữa trị vết thương, ngươi ăn lập tức là có thể khỏi hẳn. Nghe vậy, Nhã Phi cúi đầu nhìn về phía tiêu sắt trong tay đan dược, không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Lại là phục nguyên đan, quá lãng phí đi. Đây chính là đối với đấu hoàng cường giả đều có thể đưa đến rất lớn chữa thương tác dụng ngũ phẩm đan dược a. Không có gì lãng phí không lãng phí, cùng ngươi so với, chính là thất phẩm đan dược cũng không đáng giá một đồng. Hiếm thấy, tiêu sắt nói ra một câu lời tâm tình. Nghe được tiêu sắt lời ấy, Nhã Phi trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu. Ở tiêu sắt cho ăn dưới, ăn trở lại bình thường đan, thương thế rất nhanh khôi phục. Nàng mặc tân sườn xám đi ra khỏi phòng, ước chừng sau nửa canh giờ, một trận gấp gáp mà lanh lảnh cộc cộc thanh từ ngoài cửa vang lên. Chợt Nhã Phi cái kia yểu điệu quyến rũ dáng người xuất hiện ở tiêu sắt trong tầm mắt. Nhã Phi nói, vừa ta sử dụng mễ đặc nhĩ gia tộc đẳng cấp cao nhất đặc thù mạng lưới tình báo, Ô Thản Thành phân bộ bên kia truyền đến tin tức, nói Tiêu Viêm ở nửa tháng trước cũng đã rời đi tiêu gia. Hình như là đi tới ma thú sơn mạch. Ừ, tiêu sắt khẽ gật đầu, vẫn chưa lộ ra chút nào bất ngờ biểu hiện. Bây giờ ước hẹn 3 năm đã qua hơn nửa, chỉ còn không tới thời gian 1 năm. Tiêu Viêm nếu như lại vùi ở Ô Thản Thành, cái kia chỉ sợ cũng thật không có cơ hội. Nhã Phi nói bổ sung. Đúng rồi, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận trước đây không lâu cũng là rời đi Vân Lam Tông, đi tới ma thú sơn mạch. Ngươi nếu là đi cái kia, nếu như còn muốn che giấu thân phận, phải cẩn thận một chút. Nàng rất có thể nhận ra ngươi tới. Vân Vận, chấm ngoặc kép, tiêu sát trong lòng ngẩn ra. Chợt mau nhanh đứng dậy mặc y vật, hai tay ôm lấy Nhã Phi mỹ lệ mặt cười, hôn hít một cái. Phi Nhi, ta đi trước, lần sau trở lại thăm ngươi. Còn có cùng Hải lão đầu nói một câu, nếu là muốn phá tông đan hãy mau tập hợp vật liệu. Vừa nói, tiêu sắt trực tiếp từ cửa sổ lướt ra khỏi. Ta thần dực từ phía sau lưng nhanh chóng bắn ra, hai cánh rung lên, thân hình hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời. Nhã Phi bước nhanh đi tới rộng mở trước cửa sổ bên, nhìn tiêu sắt biến mất địa phương, bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt ngờ vực, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, làm sao vừa nghe đến Vân Vận liền phảng phất biến thành người khác tựa như, lẽ nào nàng cũng là ta trong đó một vị tỷ muội? Ngoặc kép, ma thú sơn mạch phía đông, một đạo gánh vác to lớn màu đen lớn thước thiếu niên bóng người chính đang trong rừng rậm nhanh chóng chạy trốn. Khi hắn sau lưng là một đám một ma thú cấp 2 kết bè kết lũ điên cuồng đuổi theo. Đáng chết, này quần ma thú là điên rồi sao? Tại sao luôn đuổi theo ta không tha? Thiếu niên một bên mệt mỏi một bên chạy trốn nói, Tiêu Viêm, đám kia ma thú tựa hồ nhận thức ngươi, hơn nữa đối với ngươi có rất lớn cừu hận. Được gọi là Tiêu Viêm thiếu niên trong lòng, bên tai đột nhiên vang lên một trận già nua trầm ngâm thanh. Không phải Dược lão là ai? Sao có thể có chuyện đó? Ta mới lần đầu tiên tới Ma Thú Sơn Mạch. Tiêu Viêm không thể tin nói. Thí dưới không lâu biết rồi. Ta hiện tại khống chế ngươi bỏ qua này quần ma thú. Sau đó tìm một chỗ không người đem này áo liền quần đội. Bịt kín diện, Dược lão trầm giọng nói. Vậy này Huyền Trọng Xích làm sao bây giờ? Này quần ma thú đã nhìn rồi. Nếu như ta cõng lấy nó chẳng mấy chốc sẽ bị nhận ra. Tiêu Viêm có chút xoắn suýt. Làm rèn luyện hạng mục một trong. Nếu có thể. Hắn vẫn đúng là không muốn từ bỏ cái này thước đo. Gỡ xuống trong nháy mắt loại kia vui sướng cảm giác. Nhưng là để hắn sâu sắc say mê. Trước tiên lấy xuống đi. Bằng không gặp gỡ cấp cao ma thú. Ngươi hầu như không cách nào may mắn còn sống sót. Càng khỏi nói rèn luyện. Yên lặng chốc lát. Dược lão chậm rãi mở miệng nói. Đây không phải có lão sư ở mà. Lấy thực lực của ngài. Đối phó những kia cái cấp cao ma thú còn không phải đơn giản. Tiêu Viêm bĩu môi, nịnh hót nói, thiếu đến, trừ phi ngươi thật sự đến thời khắc sinh tử, bằng không ta sẽ không xuất thủ, bởi sớm thức tỉnh duyên cớ. Giờ khắc này Dược Trần linh hồn lực kém xa nguyên tác mới vừa gia nhập ma thú sơn mạch thời kỳ. Nha, nghe vậy, Tiêu Viêm bĩu môi, không nói nữa, giây lát. Tiêu Viêm rốt cuộc tìm được một chỗ hẻo lánh bỏ đi sơn động. Đang muốn đi vào thời gian. Một đạo cuồng bạo sư tiếng rên. Pha thêm kịch liệt sóng năng lượng. Ở phía xa ma thú sơn mạch nơi sâu xa nổ vang. Lão sư đây là. Chấm ngoặc kép. Tiêu Viêm đồng tử. Con người đột nhiên co rụt lại. Kinh ngạc thốt lên tiếng. Là ma thú sơn mạch bá chủ tử tinh dực sư vương. Xem ra là có người ở tuốt nó dâu hùm. Tiêu Viêm, mau vào đi thay xong quần áo. Sau đó chúng ta tới xem. Nói không chắc ngày hôm nay có thể cho ngươi thấy được đấu hoàng cấp bậc cường giả trong lúc đó va. Chạm, Dược lão thúc giục, đấu hoàng cấp bậc cường giả va chạm. Có rất khủng bố, Tiêu Viêm chà chà một tiếng. Chợt hơi nghi hoặc một chút nói. Có điều lão sư. Tử tinh dực sư vương rõ ràng là đầu sư tử. Muốn tuốt cũng là tuốt sư cần. Ngươi tại sao nói thành tuốt dâu hùm a, Dược lão? Trong lòng có câu mã mạch bích không biết có nên nói hay không? Ma thú sơn mạch nơi sâu xa. Giờ khắc này nửa bên bầu trời hầu như đã bị xanh tím hai màu tràn ngập. Liền ngay cả không trung bạch vân. Cũng bị nhuộm đẫm thành lưỡng sắc quang mang. Trên bầu trời. Một vị uyển chuyển bóng người đang cùng tử tinh dực sư vương đánh khí thế hừng hực. Nữ tử người mặc màu xanh váy trắng. Cầm trong tay quái dị trường kiếm. 3000 tóc đen bị vãn thành cao quý phượng hoàng vật trang sức. Mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan yên ổn nhã hờ hững. Cũng không vì đối mặt dù cho ở đấu khí đại lục đều xem như là tiếng tăm lừng lẫy ma thú cấp 6 tử. Tinh dực sư vương mà có điều biến hóa. Nàng không phải vân vận là ai? Lão sư, đây chính là chân chính cường giả sao? Quá kinh khủng, vân vận cùng tử tinh dực sư vương phát sinh kịch liệt va chạm. Bị Dược lão linh hồn lực gói hàng Tiêu Viêm vang lên bên tai một trận nổ vang. Hắn hung hăng nuốt ngụm nước bọt, bầu trời truyền tới năng lượng uy thế. Hầu như để hắn không cách nào bình thường hô hấp. Làm sao, cảm thấy rất chấn động sao? Trong lòng, Dược lão cười nói ở Tiêu Viêm bên tai đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Tiêu Viêm trọng trọng gật đầu. Ha ha, vậy thì sau đó cố gắng gấp bội đi. Lấy tiềm lực của ngươi. Không dùng được bao nhiêu năm cũng có thể bước vào cấp bậc kia. Dược lão lại cười nói. Ta sẽ, Nạp Lan Yên Nhiên dành cho ta sỉ nhục. Ta nhưng là một khắc cũng không dám quên. Tiêu Viêm ánh mắt kiên định nói. Ở thầy trò hai người trò chuyện, vân vận cùng tử tinh dực sư vương chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.